Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 giờ 21. Uống đại tửu, tướng quân bắt bớ trở về thỏ rừng chừng 5-6 cân. Đối với con thỏ mà nói, này trọng lượng đồng dạng, nhưng đối với thỏ rừng mà nói, đây là một cái lớn con thỏ, lớn lên rất to mọng, sách trong tay chĩu nặng. Ngao Mộc Dương cũng cười, hắn đi cho tướng quân rửa miệng, sau đó trộn lẫn lấy sữa dê cho nó một chén thức ăn cho chó. Đây là ban thưởng nó mang về thu hoạch, lên núi kiếm ăn, ven biển ăn biển, lòng đầu thôn có sơn lại có biển. Trước kia người trong thôn không bao lâu sau, sinh hoạt rất thoải mái, trên núi có món ăn dân dã có rau dại, hải lý có là tôm cá cua. Tại Ngao Mộc Dương khi còn bé, bọn họ còn có thể thường xuyên trong núi bắt cái gà rừng, bắt cái thỏ rừng, mang về cải thiện sinh hoạt. Thế nhưng, hiện tại mặc kệ sơn còn là biển, hoàn cảnh đều bị phá hư lợi hại. Dã thú càng ngày càng ít, tôm cá cua cũng càng ngày càng ít. Trên núi gà rừng cùng thỏ rừng đã rất hiếm thấy, gần như tuyệt diệt. Thấy được tướng quân bắt con thỏ trở về, một đoàn người tắc tắc kêu kỳ lạ. Năm nay ta trong núi chuyển nó mẹ tầm vài vòng, một cái con thỏ không có bắt được. Thảo nó nhưỡng, nhà của ta chó nuôi dưỡng 1,5 năm, cũng một cái con thỏ không có bắt được. Tướng quân bắt được thường thấy, nó trước kia không ai nuôi dưỡng. Lão hướng trên núi toàn, chui vào, đi trên núi tìm miệng nhai đầu. Điểm này nó là có kinh nghiệm. Vốn Ngao Mộc Dương chuẩn bị mang thức ăn lên, này thỏ rừng đưa tới không thể không ăn. Hắn để cho Ngao Mộc Phong hồi ngư nghiệp nhà đi lấy cái tiểu lò nướng, chuẩn bị làm xong vị tay xé thỏ nướng. Đi đến sân nhỏ có hơn 10 người, không riêng trên thuyền ngư dân, vẫn có mấy cái người quen. Như vậy một con thỏ sao đủ ăn? Khá tốt, Ngao Mộc Phong ra nhà nông vui cười, trong cũng có con thỏ. Ngao Mộc Dương liền mua một cái, tay xé thỏ nướng cần ướp gia vị. Này một khâu đoạn nhất là trọng yếu, liên quan đến thỏ nướng hương vị cùng vị. Ngao Mộc Dương lấy ra muối, khương phấn hồng, hoa tiêu phấn hồng, 13 hương, gà tinh cùng xì dầu giấm chua đợi. Hắn nhanh chóng làm tương liệu xoa đi, nói. Trước từ từ ăn lấy a, này có chờ một lát, mọi người không nóng nảy, đợi một chút, đều sấy, nướng, thượng con thỏ mở lại cơm. Thái dương hạ sơn, vạn sao hàng lâm, tươi đẹp tinh quang từ bầu trời đêm rắc khắp nơi, từng ly từng tí đủ mọi màu sắc, lấp lánh bên trong kia huyễn lệ cũng không phải đô thị Nghê Hồng có khả năng sánh ngang. Cách đô thị xa. Thêm SH gió thổi đi ô nhiễm qua không khí, lòng đầu thôn địa phương bầu trời đêm vô cùng yên tĩnh, lại càng là vô cùng sáng lạn, tinh không rộng lớn, như vô biên vô hạn mái vòm treo ở phía trên. Nơi này tinh không là 3D, đại sao sao nhỏ chằng chịt hấp dẫn, hồng quang bạch quang hòa lẫn. Nếu có người đứng trên chân núi, thời điểm này những người khác nhìn lên hắn, hội cảm giác hắn đứng ở quần tinh bên trong. Từ từ gió biển thổi đi ban ngày nhiệt khí, mát mẻ hơi nước nhẹ phẩy mà đến, thổi mặt không hàn, đúng thật là sảng khoái. Ngửi ngửi bạch mộc hương mùi thơm, Ngao Phú Quý phụ thân Ngao Thiên Mậu uống miệng trà lạnh nói. Khó trách Dương Tử không nguyện ý hủy đi, nay phòng nhỏ ở rất thoải mái, cùng trở lại 30-40 năm trước giống như. Đúng không? Trong thôn lão nhân Ngao Chí Binh ngậm lấy điếu thuốc túi nồi cười nói. Ngao Phú Quý nói, chính là đèn này ngói số quá nhỏ, Dương Tử ngày mai ta cho ngươi đổi lại đại đèn. Ngao Mộc Dương cười nói, toán, thứ này đủ là được, người trước kim lỗ đèn cùng cao áp nơ chi đèn ngược lại là sáng. Thế nhưng không có ý nghĩa, Ngao Phú Quý sững sờ hỏi. Kim gì đèn cùng cao áp gì đèn là một gì cầu? Trò chuyện, con thỏ ướp gia vị không sai biệt lắm, lò nướng lửa than cũng muộn vừa vặn, đỏ rực không khói carbon lóe ra ánh lửa, gió thổi qua có nhỏ vụn hỏa tinh phiêu trên không trung. Hỏa tinh như sao kim, gió biển như xuân phong, Ngao Mộc Dương đem hai cái con thỏ kẹp hảo thả đi lên. Tống Thu Mẫn nói, ta tới bôi mỡ, ngươi đi trước nuôi lớn ra ăn đi. Điểm này hắn không có khách sáo. Nói, đi, thỏ nướng từ 321 nguyên tắc, xoát ba khắp dầu, bôi hai lần nước, vung một lần liệu. Ngao Tiểu Ngưu hỏi, Dương Thúc thế nào còn muốn bôi nước? Ngao Mộc Dương cười nói, như vậy bảo trì trong thịt lượng nước, bắt đầu ăn mới non nha. Hắn mang theo Ngao Tiểu Ngưu lên trước rau trộn lại thượng món ăn nóng. Ngao Phú Quý cho mọi người rót rượu. Trong sân bầu không khí náo nhiệt lên. Ôi, a, vạn niên thanh nha, ta đang thèm này một ngụm. Dương Tử con cá này đông lạnh làm tốt ăn a. Còn có phao tiêu cá ra. Ha ha, đây là nhắm rượu thứ tốt. Ai ổ thào, Hoàng Kim Thiện a, đây là hạ tiền vốn. Trơn trượt thiện đoạn thêm lươn súp, hợp lại có mấy trăm khối tiền Hoàng Kim Thiện a. Ngao Mộc Dương hỏi, hiện tại Hoàng Kim Thiện mắc như vậy, một cân 1-200 khối, đây là trên thị trường. Trong tửu lâu Hoàng Kim Thiện so với nó mẹ cái gì châu Úc tôm hùm, đế vương cua còn đắt hơn đó. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ Ngao Phú Quý bả vai nói, vậy ngươi làm gì không bán mất? Ngao Phú Quý trong miệng nhai nuốt lấy cá ra nói, bán đi làm cầu, ngươi nơi này uống đại tửu, ta lấy tới ngươi là hơn đạo rau. Ha ha, ăn, con cá này ra cay một bút. Hương, bọn họ này đang khai cật. Tướng quân nhìn về phía môn khẩu, có người đẩy cửa ra cười mỉa nói, ha ha, ăn đấy. Ngao Mộc Dương vừa nhìn là trong thôn một cái gọi Ngao Thiên Diệu trưởng bối. Con của hắn Ngao Văn Sương cùng Ngao Mộc Dương là đồng học. Hai người là bọn hắn đồng lứa duy hai thi lên đại học. Bất quá Ngao Mộc Dương không có đi đọc. Thấy được Ngao Thiên Diệu, Ngao Chí Binh cười nói, lỗ mũi của ngươi linh a, theo mùi thơm qua. Ngao Thiên Diệu cười mỉa nói, mùi thơm này qua bá đạo, cầm bình rượu qua với các ngươi một chỗ ngồi một chút. Nói qua, hắn sáng sáng trong tay một cái bình rượu. Tướng quân thấy được hắn mang theo tửu, liền ngoắc ngoắc cái đuôi ngồi xuống. Ngao Mộc Dương thêm cái băng để cho Ngao Thiên Diệu ngồi xuống. Người sau nói, kỳ thật ta qua còn có việc khác, ta là tới bảo báo tin. Trên đường ta nhìn thôn trưởng, hắn dường như cũng là ý định qua. Hơn phân nửa long đầu thôn thôn dân chết phiền Ngao Chí Nghĩa. Người sau thôn trưởng vị trí ngồi cũng không bền chắc. Toàn bộ nhờ một cái tại trong trấn làm quan bổn ra thân thích cùng thuyền đánh cá long đầu hiệu giúp đỡ. Mặt khác trong thôn cũng xác thực không có có thích hợp đương dẫn đầu đại ca nhân tuyển. Hắn bán xong cá, hôm nay bán ngược lại là nhanh. Ngao Phú Quý bĩu môi nói, tê liệt chỉ cần hắn trở về, khẳng định ít không ăn trực. Ngao Mộc Dương chìa chìa môn khẩu nói, tướng quân, ra ngoài nhìn xem cửa, mọi người này sẽ yên lặng ăn trước không nói nhiều. Tướng quân đi ra ngoài, chỉ chốc lát nó kêu lên, ngoài cửa vang lên Ngao Chí Nghĩa thanh âm, nó nhưỡng tái so với, này gấu chó sủa kêu kêu, lại kêu hầm cách thủy ngươi, uông ô ô ô, uông ô ô ô, tiếng kêu càng ngày càng vang dội. Dương Tử, ngươi tại ra đó sao? Cầm chó kéo khai mở, ta tìm ngươi nói chuyện này, có việc, ngươi tiếp cá nhân, uông ô ô ô, uông ô ô ô, vợ đâu này, xuất ra cá nhân cho ta cầm chó phác thảo mẹ ruột. Ta đi, ngươi chó chết đừng tới đây, cút sang một bên, một lát nữa, tướng quân tiếng kêu ngừng. Ngao Mộc Dương giơ lên chén rượu nói, tới, uống rượu, này sẽ sạch sẽ. Uống rượu, ừ, này thiện cá kích hào, thịt non có vị, ăn ngon. Tiểu Ngưu, tới, cả một ngụm, hài tử vẫn tiểu đâu, hắn ra cũng được a. chờ hắn tốt xấu lên đại học uống nữa. Thỏ nướng từ Tống Thu Mẫn nhanh chóng bảo vệ nhi tử. Ngao Tiểu Ngưu chính mình ngược lại là thèm không được. Ngư dân người uống rượu rất có tính nhẫn nại. Một khối cá khô, một ít chén sơn rau liền có thể uống cả đêm. Bọn họ quát nửa đường. Nướng thịt thỏ rốt cục tới hảo. Ngao Mộc Dương đi đem nó xé mở. Bốn cái thỏ chân trước hắn ném cho tướng quân. Vừa quân ăn lắc đầu vẫy đuôi. Nướng thịt thỏ lên bàn. Lại nhấc lên một vòng oản tù tì cao trào. Một mực quát nửa đêm. Mọi người mới lung la lung lay tản mất. Ngao Mộc Dương chẳng muốn thu thập. Đóng cửa nhìn xem sắc trời. Liền ôm tướng quân đi ngủ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.